Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 472, chương 473, về nhà cánh cửa. Tình cảnh này, màn này, thật là đẹp lệ dị thường a, trăm năm khó gặp, đây là Lăng Phong liếc một cái phía ngoài thời điểm, phát ra ra cảm thán. Hắn nhìn thấy bên ngoài vây quanh muôn màu muôn vẻ quang nhân. Cũng chính là người bên ngoài thuộc tính ánh sáng, mà hắn hiện tại cũng biết chính mình thuộc tính. Dĩ nhiên là hai thuộc tính gió cùng thuộc tính bóng tối. Có điều cái này đối với hắn phát huy những ma pháp hệ khác, cũng không lớn bao nhiêu ảnh hưởng, vì lẽ đó cũng sẽ không dù coi trọng đến mức nào. Chuyên tâm ứng phó sau đó chuyện tình, hắn không phải không biết thuộc tính bóng tối tại đại lục này vị trí. Hắn cũng không phải không biết như vậy thuộc tính sẽ cho chính mình mang đến bao nhiêu phiền phức. Bất quá hắn không để ý. Ở Lăng Phong nhận thức bên trong, thuộc tính bóng tối chỉ là người một loại thuộc tính mà thôi. Tuy rằng xuất hiện tỷ lệ rất thấp, thế nhưng cũng không đại biểu thuộc tính bóng tối sẽ bị người bài xích, bị người đuổi giết. Nếu quả như thật có người muốn nếu như vậy, hắn cũng không quan tâm. Coi như là toàn bộ đại lục cao thủ toàn bộ lại đây, hắn cũng tin tưởng mình có biện pháp ứng phó. Huống hồ đây là chuyện không thể nào. Còn có hắn đang muốn tìm cái cớ rời đi. Chuyện như vậy không phải tốt nhất cớ sao? Cho tới bối đế màu tím thuộc tính, Lăng Phong hoàn toàn không thấy chi. Cho rằng rất bình thường. Hắn biết bối đế là thời kỳ viễn cổ long tộc. Thân phận phi thường đặc thù. Tự nhiên năng lực cũng rất đặc thù. Nói nữa, lúc đó lễ thành nhân thời điểm, Lăng Phong cũng phát giác được. Đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Phượng Thanh Dương, Lai Kiệt, Lý Tân Khí còn có Phỉ Lực đều thật sâu nhíu mày. Trong lòng bọn họ đều ở nghĩ vấn đề giống như vậy. Đó chính là Lăng Phong là thuộc tính bóng tối chuyện này. Bọn họ cũng đều biết chuyện này không lâu sau đó sẽ truyền khắp toàn bộ đại lục. Đến thời điểm Lăng Phong là được nhân tộc công địch, vậy mình đế quốc lại nên xử lý như thế nào quan hệ với hắn? Tin tưởng mình đế quốc đều sẽ đem coi là kẻ địch. Đặc biệt là Pháp Đặc Đế Quốc, phỏng chừng đều phải cử binh đi thảo phạt. Đương nhiên thú nhân đế quốc ngoại trừ. Phỉ Lực cau mày là bởi vì Lăng Phong nói thế nào cũng là khắc lệ ti công chúa hôn ước người. Hắn là thuộc tính bóng tối người. Đến thời điểm có thể hay không bởi vì áp lực mà để trận này hôn nhân hết hiệu lực. Phải biết thuộc tính bóng tối người đều sẽ chúng bạn xa lánh. Coi như là yêu tha thiết người của hắn đều sẽ rời đi hắn. Mà bọn họ không biết, sự tình cũng không phải là bọn họ tưởng tượng như vậy kém. Từ bọn họ quan tâm Lăng Phong đích tình huống liền nhìn ra, bọn họ cũng không bài xích cái này thuộc tính bóng tối Lăng Phong. Ngay ở đại gia cau mày trầm tư thời điểm, ma pháp trận có biến hóa. Hiện tại tất cả ánh sáng đều tập trung ở một điểm. Ạch, không đúng, là hai điểm. Chính là Lăng Phong cùng bối đế hai người mi tâm. Cho tới đại gia thuộc tính ánh sáng cũng đã tản đi. Tất cả mọi người, bao quát trong trận hai người, bởi tia sáng biến mất, để đại gia cảm thấy nhất thời không khỏe, đều cảm thấy thế giới mất đi hào quang. Chỉ có lơ lửng giữa không trung, cái kia hai cái nắm tay nhau thiếu niên nam nữ, đồng phát ra hào quang nhàn nhạt, phảng phất thiên địa này trong lúc đó chỉ có hai người bọn họ tồn tại giống như vậy, như thiên thần bình thường ở trước mặt chính mình. Mỗi người cũng không khỏi có một loại muốn cúng bái cảm giác. Lập tức đều quên chính mình vừa còn đang cho rằng trong này một là ác ma. Đối với mặt trên đích tình huống, Lăng Phong không biết, hắn hiện tại chỉ biết mình lại bị coi như là long tộc. Vì vậy ma pháp trận vẫn đúng là có chút truyền thừa ý tứ của. Chỉ có điều truyền thừa chỉ là một phần nhỏ thần thức. Làm ánh sáng tiến vào mi tâm thời điểm, trong đầu của hắn hiện ra thần long ở trong mây bay múa tình hình. Đồng thời biết rồi ma pháp trận này rốt cuộc là cái gì, lại là dùng để làm cái gì. Nguyên lai ma pháp trận này là long tộc người sáng tạo. Cũng chính là trong đầu hắn thần long. Đến chi một thế giới khác thần long. Hắn là phá không mà đến thần long. Là hắn bày ra trận, Thế nhưng Lăng Phong không biết này thần long rốt cuộc là đến chi cùng cái nào thế giới. Rốt cuộc là không phải là mình tới cái nào thế giới. Có điều phỏng chừng 89 phần 10. Chính là Trung Quốc thần long. Coi như hắn không phải Trung Quốc. Tối thiểu cũng là ở Trung Quốc cổ đại xuất hiện qua. Không phải vậy nào có trùng hợp như thế. Hình tượng một màn như thế. Nói cách khác, thế giới này rất lớn tỷ lệ cùng mình thế giới là có liên hệ. Nói cách khác, có thể dựa vào cái này trở lại thế giới của chính mình. Đây cũng không phải là Lăng Phong không tưởng, mà là ma pháp trận này chính là dẫn tới một chỗ. Ở chỗ đó thì có một con đường đi tới thần long vị trí. Tại sao thần long trở về thế giới này? Lăng Phong từ truyền thừa trong thần thức biết được, là bởi vì hắn gặp phiền toái lớn. Vì lẽ đó phá tan không gian vừa vặn đi tới nơi này cái thế giới. Cho tới phiền toái gì? Lăng Phong liền không biết. Chỉ biết là hắn ở chỗ này 10.000 năm. Sau đó liền trở về. Ở 10.000 năm bên trong, hắn dùng sức mạnh của hắn sáng lập long tộc. Dùng để bảo vệ hắn đời sau. Cho tới ma pháp trận này. Chính là vì cho hắn đời sau cung cấp đường. Mà hắn đời sau, không phải người khác. Chính là bối đế, ngoài hắn ra long tộc chỉ là hắn sáng tạo, mà cũng không phải là thật sự đời sau. Chỉ có bối đế là, cho nên nàng trên người mới có quái dị như vậy chuyện tình. Cùng với những cái khác long tộc hoàn toàn khác nhau, liền ngay cả thuộc tính ánh sáng cũng là màu tím, tử khí đi về đông. Điều này cũng có thể chính là bối đế bản chất, vốn là bối đế ở truyền thừa thời điểm. Nếu như ở nơi này ma pháp trận mặt trên, thì sẽ biết chuyện của chính mình, sẽ trở lại nàng vốn là thế giới. Thế nhưng một mực long tộc di truyền, tuy rằng long tộc mang đi truyền thừa ma tinh thạch, cũng như thường khắc ra ma pháp trận, thế nhưng là không biết, như vậy truyền thừa phải không hoàn chỉnh. Ạch, chỉ là đối với bối đế mà nói, đối với những khác long tộc cũng giống như nhau, vốn là bối đế mãi mãi cũng sẽ không biết. Tại sao mình sẽ cùng chúng không giống? Nhưng trùng hợp chính là, Lăng Phong đem bối đế từ Long Đảo mang ra, cũng đưa nàng mang tới nơi này. Càng đúng dịp chính là, máu của nàng nhỏ vào ma pháp trận này, để ma pháp trận có một lần nữa khởi động, mà Lăng Phong sở dĩ không bị ma pháp trận bài xích. Là bởi vì hắn trên người Long tộc khí tức, mặc dù nói Long tộc cũng không phải là chân chính thần Long hậu duệ. Thế nhưng hắn cũng không phản đối long tộc cùng đi, vì lẽ đó cũng không có làm ra hạn chế. Hiện tại được rồi, một cái đường về nhà dĩ nhiên tại như vậy đích tình huống xuất hiện. Lăng Phong đổi làm sao đi đối mặt bất thình lình vấn đề. Vốn là Lăng Phong đã đối với trở lại không ôm ấp hy vọng. Muốn lưu ở thế giới này cùng mình yêu người đang đồng thời. Hiện tại lại phát hiện đường ngay ở trước mắt của chính mình. Trở lại. Phải đi về, Lăng Phong trong lòng một thanh âm ở thét lên ầm ĩ. Hắn hiện tại mới phát hiện, trong lòng mình kỳ thực xưa nay sẽ không có buông tha. Nếu như nói từ bỏ, chỉ là bởi vì không có hy vọng mà thôi. Khi hắn lý tính phân tích bên trong, trở về độ khả thi là số 0. Bởi vì vừa bắt đầu thời điểm, hắn liền không biết, mình là làm sao mà qua nổi tới. Vì lẽ đó căn bản là không cách nào đi phân tích. Hơn nữa coi như có thể phân tích ra, cũng không có thể nói rõ có thể tìm tới con đường quay về. Bởi vì đó chỉ là một trùng hợp. Có thể 10.000 năm cũng sẽ không phát sinh một lần trùng hợp. Mà bây giờ lại phát hiện, nguyên lai mình có thể đi trở về. Đồng thời rất dễ dàng là có thể trở lại. Vì lẽ đó trong lòng vẻ này ẩn tại dục vọng lại bạo phát. Đồng thời vẫn là mãnh liệt như vậy. Vĩnh viễn không nên xem thường một người về hương tình. Hay là có thể nói phải người Trung Quốc. Bất kể là ở nơi nào. Bất luận rời nhà có bao xa. Còn có qua bao nhiêu thời gian. Đều sẽ muốn trở về. Coi như ở một thế giới khác cũng giống như vậy. Hơn nữa thời gian càng lâu. Khoảng cách càng xa. Cảm giác nhớ nhà về hương tâm ý sẽ càng mãnh liệt. Mặc dù nói nơi này có người yêu của chính mình, thế nhưng bên kia cũng đồng dạng có cha mẹ của mình người. Muốn nói Lăng Phong đã quên cha mẹ của mình người, đó là tuyệt đối không thể nào. hắn coi như đến chết cũng sẽ không quên. Lăng Phong là 100% Trung Quốc truyền thống hiếu tử. Đối với cha mẹ hiếu tâm phi thường. Ở thế giới khác mười mấy năm qua, đã từng không biết bao nhiêu lần. Hắn nhớ tới ở một thế giới khác cha mẹ, đã từng không biết bao nhiêu lần cảm thán bọn họ trôi qua làm sao. Loại kia tử muốn nuôi mà hôn không có ở đây cảm giác. Để hắn rất là khó chịu, cho nên mới phải để hắn nuôi thành một cái thói quen. Đối với mình người đặc biệt tốt, cơ hồ là hữu cầu tất ứng, coi như đối với mình rất chịu thiệt, đặc biệt là đúng người thân. Từ hắn đối với Ngao Vô Tiết thái độ là có thể biết. Rõ ràng muốn cự tuyệt, cuối cùng nhưng vẫn là đồng ý. Không biết trên địa cầu bọn họ có như thế nào. Lăng Phong lại một lần nhớ tới vấn đề này. Hắn không biết, mình ở địa cầu cha mẹ hiện tại trôi qua tháng ngày vô cùng thích hợp. Không chỉ có một thế giới bách cường mỹ nữ SEAL chăm sóc. Lúc trước Lăng Phong cứu cô gái đẹp kia, còn có quốc gia bao phủ. Lăng Phong cống hiến đoạt được một đời vinh hoa phú quý. Cùng hắn lúc rời đi, hoàn toàn là hai loại sinh hoạt. Có điều tình huống này, Lăng Phong cũng không biết. Hắn bây giờ còn đang cực kỳ mâu thuẫn tâm lý bên trong. Nên làm gì? Là trở lại, vẫn là lưu lại. Lăng Phong, chúng ta đi sao? Bối đế cũng đồng dạng biết ma pháp trận này tác dụng. Dùng ánh mắt mong đợi nhìn Lăng Phong. Nàng muốn trở lại chính mình nên thuộc về thế giới nhìn. Thế nhưng nàng lại không muốn rời đi Lăng Phong. Nếu như Lăng Phong không đi, nàng nhất định là sẽ không đi. Hiện tại không đi, Long Huyệt cấm chế sẽ mở ra. Đến thời điểm cũng chỉ có 2000 năm sau trở lại. Vì lẽ đó hôm nay là cơ hội duy nhất. Lăng Phong trầm mặc một hồi, nói rằng, đi thôi. Bối đế làm một thủ thế. Tiếp theo ma pháp trận phát sinh một đạo cường quang. Hai người liền biến mất ở đại gia trước mắt. Chỉ để lại Lăng Phong vang vọng ở Long Huyệt thanh âm của Tiểu Miêu. Tiểu Mãnh, các ngươi cùng Phượng Thanh Dương trở lại. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.